Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 638, chương 638, ngẫu nhiên gặp siêu năng lực thiếu nữ. Y học trung tâm, tạm biệt trồng cây chuối tiểu mẫu Ngưu Meredith. Adam đi cấp cứu, đang cần bác sĩ. Y tá đem một cái bệnh án giao cho Adam. 3 tháng qua 4 lần, hình như có vấn đề. Adam dương mắt nhìn một chút. Bệnh nhân là một cái 5-6 tuổi lớn đáng yêu tiểu nữ hài. Trên bàn chân nhưng có một cái rất đáng sợ vết thương. Thông báo nhi đồng bảo hộ đơn vị. Cùng phụ mẫu của nàng nói một chút. Adam dặn dò một tiếng. Cầm bệnh án đi tới. Ta là đang cần bác sĩ. Ta là Megan Clifford. Tình huống không coi trọng đến bết bát như vậy. Tiểu nữ hài vượt qua phụ mẫu. Rất lão luyện trực tiếp mở miệng. Nàng tại trong sân chơi té ngã. Chảy rất nhiều máu. Vết thương rất sâu. Mẫu thân vuốt ve nữ hài đầu. Chúng ta biết rõ thương thế rất đáng sợ. Nàng có đôi khi chơi rất thô bạo. Chấm ngoặc kép. Phụ thân có chút xấu hổ. Đây là bệnh án của nàng. Bao quát chúng ta được đến nàng phía trước. Các ngươi là phụ mẫu nuôi. Adam nhận lấy cái này kỹ lưỡng hơn bệnh án. Một bên nhìn. Một bên thuận miệng nói. Đúng. Mẫu thân đi tới. Chân thành nói ra. Megan là cái hảo hài tử. Chỉ là chơi quá thô bạo. Chúng ta đều rất thương nàng. Ta tin tưởng. Adam nhìn bọn họ vài lần. Gật đầu nói. Các ngươi trước đi quầy y tá chạm nơi đó. Đem tài liệu giao cho y tá sao chép. Ta trước cho Megan nhìn xem chân. Được rồi. Megan phụ mẫu nuôi bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ cũng biết Adam ý tứ. Bảo bối. Chúng ta một hồi trở về. Ân. Tiểu nữ hài Megan rất ngoan ngoãn tiễn đưa phụ mẫu nuôi. Sau đó đối với Adam, biểu lộ có chút quật cường cường điệu. Không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Bọn họ là ta gặp phải tốt nhất phụ mẫu. Đừng lo lắng, Adam hiểu rõ trấn an nói. Ta tin tưởng ngươi nói. Đây chỉ là đi theo quy trình. Yên tâm đi, không có vấn đề. Để cho ta tới trước giúp ngươi khâu lại vết thương một chút. Ngươi cũng không muốn lưu lại khó coi vết sẹo à? Không muốn. Ngươi biết rõ ta đang lo lắng cái gì. Megan nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Adam. Đương nhiên. Adam ngồi xuống. Cầm qua y tá đưa tới máy khâu giới. Một bên thanh lý Megan trên chân vết thương. Một bên cười nói. Ta có 2 cái bạn tốt. Các nàng một cái thu dưỡng một đoàn giống như ngươi hài tử. Một cái khác chỉ lấy nuôi một cái. Cho nên ta rất rõ ràng ý nghĩ của các ngươi. Mặc dù 2 người bọn họ đều đối với mấy cái này hài tử nỗ lực đầy đủ thích. Nhưng ta biết, mỗi một cái hài tử đều muốn một cái hoàn chỉnh gia đình. Muốn một cái nhiều yêu thương chính mình một chút phụ mẫu. Đúng không? Ở cô nhi viện bên trong, mỗi khi có người tới nhận nuôi hài tử lúc, tất cả hài tử đều sớm tỉ mỉ ăn mặc, trông mong nhìn qua. Sau đó lộ ra rực rỡ nhất cũng là nhất khiến người khổ sở nụ cười. Chăm chú nhìn đi tới nhận nuôi người. Bọn họ thật vẫn chỉ là một đứa bé. Cũng đã sớm 1-20 năm đi vào xã hội. Vô sự tự thông lĩnh ngộ quy tắc của xã hội. Khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Chọn ta, chọn ta. Được rồi. Tiểu nữ hài Megan nghiêm túc nhìn Adam một hồi. Sau đó giải trừ cảnh giác tình trạng. Rất buông lỏng về sau 1 năm. À, Adam cái này mới chú ý tới Megan cánh tay bên trong cũng có vết thương. Lập tức đưa tay kéo ra ống tay áo của nàng. Cau mày nói, đây là có chuyện gì? Nhưng là cánh tay trái của nàng bên trong có một đầu dài 10cm vết thương. Căn bản không có khâu lại. Trực tiếp dùng 3 cây đặt trước sách đinh đặt trước bên trên. Đây là chính ta động thủ. Megan không để ý nhún vai. Ta không muốn lại đến bệnh viện, cho nên ta liền tự mình xử lý. Không có gì lớn, ngươi không đau. Adam thần sắc nghiêm túc, vết thương này, hắn nhìn xem đều đau. Mà tiểu nữ hài Megan nhưng một chút phản ứng đều không có. Cứ như vậy tạch tạch tạch chính mình dùng đặt trước sách đinh cho cánh tay mình đặt trước lên. Không có chút nào đau. Megan nói một câu, sau đó hướng về phía Adam ngoắc ngoắc tay. Ngươi qua đây nha. Adam khóe miệng giật một cái. Câu nói này nghe tới làm sao lại như vậy khó chịu đây. Bất quá hắn vẫn là đưa tới. Lén lút nói cho ngươi. Ta có siêu năng lực. Megan tiến đến Adam bên tai. Thần bí hề hề nói ra. Bất kể thế nào đánh đều không đau. Không tin. Ngươi đối với ta cái bụng đến một quyền. Tùy tiện đánh. Ngươi thật một chút cũng không cảm giác được đau. Adam tự nhiên không có khả năng đánh nàng. Xác nhận nói. Không có chút nào. Megan tự hào nói. Chúng ta trong trường học hài tử. Vốn là cũng không tin. Có thể là ta để bọn họ đánh. Một mực đánh 25 quyền. Đánh bọn họ đều thở hồng hộc. Cho dù là bọn họ vận dụng bóng chày tốt. Ta cũng không có chút nào đau. Bóng chày tốt. Adam hốc mắt co rụt lại. Chỉ vào Megan bụng. Đánh ngươi bụng. Đúng à, Megan đương nhiên gật đầu. Adam hơi vén lên Megan y phục. Lập tức nhìn thấy nghiêm trọng máu ứ đọng. Ta muốn mang ngươi đi làm CT. Adam ôm lấy Megan. Liền hướng phòng CT bước nhanh tới. Trên chân cùng vết thương trên cánh tay miệng. Có thể chờ vừa chờ. Hắn hiện tại nghiêm trọng lo lắng Megan phần bụng bị thương nghiêm trọng. Có lẽ sẽ tạo thành xuất huyết bên trong. Lần trước xe lửa lệch quỹ đạo sự kiện. Cái kia bên ngoài không có việc gì. Gọi điện thoại và thân bằng bạn tốt báo bình an nhổ nước bọt. Cười cười nói. Nhưng chậm chạp xuất huyết bên trong người. Cuối cùng có thể là vô thanh vô tức chết tại phòng cấp cứu bên trong. Xin lỗi. Cắm cái đội. Đến phòng CT. Adam đối với đang chuẩn bị đi vào bác sĩ cùng bệnh nhân nói. Người trước. Đang cần bác sĩ. Bác sĩ này rất dễ nói chuyện. Chờ Adam đi vào. Bắt đầu trấn an không vui bệnh nhân. Phòng CT. Quả nhiên có xuất huyết bên trong. Adam nhìn xem quét hình trên màn hình biểu thị. Thở dài ra một hơi. Chỉ cần sớm biết rõ. Liền không sợ. Sợ nhất chính là hoàn toàn không có phát giác. Đi thông báo một chút Megan phụ mẫu. Adam dặn dò y tá nói. Không bao lâu. Megan phụ mẫu đến. Adam chỉ vào CT quét hình màn hình nói ra. Megan có xuất huyết bên trong. Nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Trên người những vết thương kia. Đợi lát nữa trong quá trình phẫu thuật. Ta sẽ cùng nhau xử lý tốt. Chúng ta thật không có đánh nàng. Megan phụ mẫu bất đắc dĩ nói. Ta tin tưởng ngươi. Adam gật đầu nói. Megan hẳn là mắc có tiên thiên tính không có đau chứng. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thường nhiễm sắc thể ẩn tính bệnh di truyền. Dẫn đến nàng thụ thương lúc sẽ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. OMG. Megan dưỡng mẫu che miệng nói. Đây chính là vì cái gì nàng chơi thô bạo như vậy. Luôn là thụ thương nguyên nhân. Đúng. Adam nói ra. Cái này còn có đãi chi sau gen kiểm tra. Hiện tại việc cấp bách. Vẫn là cho Megan làm phẫu thuật cầm máu. Megan ngươi đi nơi nào? Nhưng là đang lúc nói chuyện. Hắn dư quang quét đến Megan hướng bên ngoài chạy đi. Adam lập tức đuổi kịp Megan. Ta không cần làm phẫu thuật. Megan dãy dụa nói. Quá đắt. Bọn họ thanh toán không nổi. Các ngươi không cần luôn là cùng ta phụ mẫu nuôi bọn họ nói ta có thiếu hụt. Bọn họ sẽ đem ta đưa về. Yên tâm. Bọn họ không biết. Adam đối đầu nàng khẩn cầu ánh mắt. Nghe lấy nàng cái này vô cùng đáng thương lời nói. Trong lòng chua chua. Nếu mà hắn chẩn bệnh không sai. Megan đến chính là tiên thiên tính không có đau chứng lời nói. Dưới tình huống bình thường. Lúc còn rất nhỏ. Nàng nên bị kiểm tra đo lường đi ra. Nhưng nghe nàng. Adam minh bạch. Megan khẳng định lưu chuyển không ít gia đình. Không có một cái gửi nuôi gia đình nguyện ý nghiêm túc cho nàng xem bệnh. Luôn là tại phát hiện nàng hình như có vấn đề về sau. Lập tức đưa về cô nhi viện. Cái này mới đưa đến không có chẩn đoán chính xác. Sau đó thật tốt dự phòng cùng bảo vệ chính mình. Ô, bảo bối. Megan dưỡng mẫu nghe đến đau lòng như vậy người lời nói. Khóc lóc nhào tới. Ôm lấy nữ nhi. Ba ba mụ mụ vĩnh viễn sẽ không đưa ngươi trở về. Ngươi là nữ nhi của chúng ta à? Đúng. Megan dưỡng phụ cũng đi tới. Một mặt đau lòng ôm lấy thê nữ. Yên tâm, ba ba trả nổi. Chúng ta là người một nhà. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhìn xem dạng này một màn.